bao giờ em về, nói anh nghe một câu, bao giờ em về, nước mắt anh ở đâu, sao không ngừng được, sợ người rời đi mất. Bao giờ em về, có phải là ngày mai, bao giờ em về, để cho anh đợi ai, khi màn đêm về, liệu rằng người có thấy. Một chút vụng dại vắt trên đường về, có một chút thầm lặng tiếng ai thở dài, có một chút vội vàng tình yêu đậm sâu. Thương một chút nhẹ nhàng nắng trên môi mềm, thương một chút dịu dàng gió không nên lời, thương một chút muộn màng mà ta đã đi. Anh không còn muốn tình yêu này trao cho anh không còn ai để nói về nhà đi em. Anh vẫn ở đây bật khóc dưới nơi đông người, anh vẫn chờ em tình yêu trái với anh không còn ai ngoài em nữa đâu. Bao giờ em về, nói anh nghe một câu, bao giờ em về, nước mắt anh ở đâu, bao giờ em về, để mình anh đâu thấy ta giờ đây như ngọn sóng cuốn trôi trong chiều hoàng hôn nhẹ buông theo làn gió. Có ai nghe lòng ai đâu từ ngày em đi quá xa. Nụ cười ai vội tan trong niềm nhớ. Có ai nghe từng câu ca buồn thương trong thôn thơ. Có ai nghe tim anh phát tán rồi. Để giờ mình chia tay.